toàn chức pháp sư dị bản, chương 1422, trải nghiệm vỗ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mọi người, vì tương lai càng tốt đẹp hơn, có chết cũng đừng oán trách Mạc Phàm ta. Mạc Phàm nắm lấy vĩnh dạ ma kiếm, thi triển ra từng cái hệ ma pháp còn lưu sót lại ma năng. Hắn đúng là hắc ám toàn hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, quang hệ, không gian hệ, triệu hoán hệ, thực vật hệ, tâm linh hệ đều đã dùng đến rất nhiều ma năng, gần như không muốn lại tiếp tục tiêu hao phí phạm vào trận chiến này. Triệu hoán hệ mặc dù không xài trong trận chiến ở Triều Ca, nhưng hệ này vẫn là bị lạm dụng suốt thời gian lúc trước ở ba mặt khác vị diện khi phụ thể tiểu mây ơp cùng viêm cơ, hiện tại tinh vũ bỉ ngạn cũng đang nhợt nhạt u tối hào quang. Bất quá, băng hệ và phong hệ tạm thời vẫn có thể dùng, chưa tiêu hao quá nhiều, nhất là băng hệ, mới chỉ vẻn vẹn dùng vài lần, chúc phúc hệ cùng trì rũ hệ cũng còn tại, huyền âm cũng là như thế. Bạch bạch ngươi cùng xích thố trực diện công kích thần mẫu chỗ địa mạch kia, tiếp tục nướng hỏa. Bạch Phượng Hoàng cùng xích thố chiến hoàng hạt gào ầm một tiếng, cả hai mặc dù cũng suy yếu đi sau 2 năm giao chiến nhiều lắm, nhưng không thể so với Lucifer và Mạc Phàm cạn kiệt dù sao đi nữa, hai tên kia là thực sự muốn thoát ly khỏi thần mẫu tầm mắt, diễn phải chân thật, phải đánh cược đánh hết mình thì mới được. Đến trình độ liền Bạch Phượng Hoàng và xích thố chiến hoàng hạt đều bị lừa, còn cho rằng hai cái chủ nhân thực sự muốn đánh đến không chết không thôi. Nhìn thấy Bạch Phượng Hoàng cùng xích thố chiến hoàng hạt được Mục Bạch cùng Tô Lộc vẽ đường cho hưu chạy, một mạch cắm thẳng xuống địa nham lòng đất nơi trước đó bị Mạc Phàm một đòn kia thánh hỏa tịnh thế đánh xuyên qua tạo thành một cái động hỏa mãi mãi không chịu dập tắt liệt diễm. Xông vào trong mặt sau của đại địa, Bạch Phượng Hoàng nắm hư vô bạch thiểm thánh hỏa, kết hợp cùng hoàng thao phi hỏa của xích thố chiến hoàng hạt nắm đại địa bên dưới lòng đất hóa thành mênh mông lò luyện, diễm hỏa thổi lửa vào thần lô trước đó do thánh hỏa tịnh thế để lại công kích dồn dập chi huy khiến toàn bộ đại địa phần lõi càng lúc càng nóng đến cực điểm. Rõ ràng là chơi hỏa công đối phó thần mẫu, nhiệm vụ của Bạch Phượng Hoàng và xích thố chiến hoàng hạt là càng làm thần mẫu thống khổ thì càng tốt, bọn nó sử dụng tất cả thủ đoạn tinh diệt chi trảo, càn quét phá nát tất cả tinh phách cùng u hồn oán linh, thổi lửa nhấn chìm vô số linh bản linh năng được tàn trữ thành đống bên trong, hết thảy, để cho thần mẫu Gaia cơ mặt càng vặn vẹo không chịu nổi, gần như là muốn thề thốt lên sẽ xé xác cái lũ con hoang phản tặc này. Không qua bao lâu thời gian, lõi lỗ rốn thần mẫu đồng dạng cảnh tượng hoang tàn thần lô dung hỏa tràn ngập khắp nơi, nó đã sớm dã rời không chịu nổi, nhưng như cũ vì không có chết thân thể thần mẫu vốn là không thể nào chết đi được trên thế gian, chẳng vật gì có thể giết được nàng. Dưới đại địa nóng rực là như thế, nhưng trên đại địa toàn bộ người đến tham gia tràng chiến dịch lần này do thần mẫu phát động, bọn hắn còn là lần đầu trải nghiệm mùa đông lạnh giá bậc nhất trong vòng vài trăm triệu năm trở lại đây. Như là một cái băng hà kỷ nguyên buông xuống vậy, phe Mạc Phàm tất cả mọi người cũng hành động rồi, ai cũng tại một phương rộng lớn kẻ địch mở ra chính mình công kích, mỗi một công kích lại có ngập tràn sát ý, nói rõ đánh không chết không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc loại kia sát ý kẻ cô thế đã làm cho phần lớn những phiến quân trên chiến trường bắt đầu rụt rè sợ hãi, cảm thấy cuộc phân tranh này bắt đầu biến chất, bắt đầu quá đẫm máu. Đã xuất hiện tiếp tục lớp lớp người quay đầu bỏ chạy, bọn nó đông đảo dòng người bỏ chạy dẫm đạp lên nhau, cũng tại một trận này bị thập điện Diêm Vương và thiên địa bát hồn tích cực lạm sát. Cũng tốt cho các ngươi trải nghiệm cái gì gọi là kỳ băng ha tràng cảnh. Mạc Phàm cười nói, hô, Mạc Phàm nắm vĩnh dạ ma kiếm, sử dụng băng hệ ma pháp cho phù hợp chiến trường với Lucifer, vẻn vẹn ở trước mặt mình vạch xuất ra một đạo kiếm bình phong băng chướng, khi La Hầu Ma Tổ nắm kim thiếp bằng cùng Đế Tuân Yêu Tổ dùng bàn tay thần chùy chạm đến trong nháy mắt cả La Hầu Ma Tổ và Đế Tuân Yêu Tổ cũng cảm giác cánh tay của mình run lên, toàn thân giống như là rơi vào đến trong hầm băng vĩnh dạ đồng dạng, vừa đen tối, vừa lạnh lẽo vô ngần. Triệu Mãn Duyên xuất hiện ở Mạc Phàm sau lưng, Triệu Mãn Duyên hướng về phía trước một bước nhỏ, kê sát lưng vào vai Mạc Phàm, biến nặng thành nhẹ nhàng, thân ảnh như hồng, tiên sâm nông thực lĩnh vực hạn chế phần nào đó ảnh hưởng xấu từ kẻ địch cũng giúp Mạc Phàm dạng này phòng ngự gia tăng thêm một phần, đỡ được thêm một phần. Mạc Phàm suy kiệt là đương nhiên, nhưng cảm giác có Triệu Mãn Duyên bên cạnh gia cố, đánh đấm cũng an tâm phần nào. Trong nháy mắt lần áp thiên mang, trở thành cái này toàn bộ chiến trường chói mắt nhất vũ kiếm. Hắn cùng với Lucifer song trọng băng hệ phát tỏa, mỗi lần vung ra một kiếm, một thương, trường thiên vân khí liền nghịch chuyển một lần, thiên địa quỷ quyệt lại thay đổi. Khi thì băng vũ khuếch tán phần thiên, khi thì mưa sao băng ầm ầm rơi nổ. Trong mắt của thế nhân, ban ngày mùa đông cùng đêm tối vĩnh dạ nhanh chóng giao thế lấy cũng không phải ngày đêm chuyển rời thế nào, hoặc là trời bỗng nhiên phát sáng lên, mà là Lucifer thương cùng Mạc Phàm kiếm đã lấn át thiên huy cùng nhật nguyệt nguyên bản ban ngày, giống như ảm đạm đêm tối, mà khi cả hai bộc phát ra cấm chú băng hệ, lại không khác gì tái hiện vĩnh dạ luyện ngục tràng. Lại nói về tổn thương đi, đánh nhau quần chiến, thể lực suy kiệt cho dù là Mạc Phàm hay Lucifer cũng sẽ nhận thương tổn. Lúc trước chiến đấu, Mạc Phàm cần Diệp Tâm Hạ hoặc Tiểu Mây dạng này siêu cấp y tá ngực to trị thương bên cạnh mình. Có thể là bây giờ, hắn là một cái bình máu tự chữa trị, thêm vào Lucifer một bên cũng nắm năng lực trì rũ không hề thua kém, song trọng phối hợp chữa trị qua lại, phảng phất để cái này chiến trường đông đúc kia cảm thấy càng ngày càng bị đảo lộn càn khôn. Lucifer và Mạc Phàm từng bước một hướng phía bốn vị thiên đạo đế hoàng tới gần, phía sau lưng là Triệu Mãn Duyên hỗ trợ, bọn hắn hai người đại khái đã không biết bao nhiêu lần huy động thương kiếm binh pháp cực nghệ trong tay, Mạc Phàm không có kiếm cảnh, nhưng vĩnh dạ ma kiếm thì có, Lucifer thì càng là thiên tài thương pháp, hết thảy hai người bọn hắn đều như vậy tự nhiên mà thành, vừa chữa trị lẫn nhau, vừa phối hợp cận chiến, dùng vô số phức tạp băng hệ chiêu thức phóng xuất ra trong kiếm ý cùng thương ý bá đạo nhất lực lượng cùng khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn vị thiên đạo đế hoàng thế mà liên tục bại lui, bọn hắn suốt đời chinh chiến cùng sở học chiến đấu kỹ ở trước mặt Lucifer cùng Mạc Phàm song trọng lĩnh vực chồng pháp ngược lại như là một cái vừa mới học võ học đồ, bị đại sư chân chính từ đầu tới đuôi đè ép chế tài lấy, có thể thi triển thủ đoạn bị áp chế đến phi thường có hạn. Đồng dạng cũng chỉ có thể đủ nguyên thủy nhất là mộc mạc chiêu thức đi ứng đối, nhưng vô luận là lực đạo cùng khí tức đều cùng đối phương khó mà địch nổi, đối phương lại càng có thể phối hợp chữa trị lẫn nhau, càng có phía sau một cái nửa bước đế hoàng cực mạnh về phòng ngự Triệu Mãn Duyên nắm quá nhiều thủ đoạn gia cố, có tiên xâm hạn chế lĩnh vực ảnh hưởng xấu. Trọng yếu nhất chính là băng hệ lĩnh vực hai tên kia phối hợp quá cường đại, thần khí trong tay lại nương theo lĩnh vực mạnh mẽ đối kháng xuống, thực sự không khác gì thêm vào hai cái kinh thế đế hoàng. Trong tay La Hầu cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo kim thiếp bảng đã xuất hiện rạn nứt để nó khóc không ra nước mắt. Lép vế toàn tập chủ yếu là không có nghĩ đến, đối phương sát ý quá mức như vậy, cũng không phải nói thực lực tổng hợp bên nào mạnh hơn, căn bản là bên Mạc Phàm cùng Lucifer ra tay quá nặng, đòn nào đòn ấy đều là ngập trời sát ý, việc này để cho những vị thiên đạo đế hoàng kia có chút hoang mang nhát tay, nói không chừng còn tỏ ra rụt rè bị động. Ai dám tin, đối phương vậy mà còn thực lực mạnh mẽ như vậy cùng hậu phương vững chắc đâu. Lại còn sẵn sàng liều mạng ra sức lớn như thế. Phải biết Mạc Phàm trong nhà còn một cái tiểu hoa đán vợ ba, còn một cái đại năng máy bay nương tử chưa có gọi ra đấy. Lại để các nàng đến, cuộc chiến này liền mất đi hương vị vỗ mặt. Cả Mạc Phàm và Lucifer đều là những gã ưa thích giả heo ăn thịt hổ, tại chủ tịch bần hèn phút cuối, lộ ra hình hài trang bức vỗ mặt người. Mới bắt đầu là người ít thế cô thể lực suy yếu một điểm. Đợi cho đối phương có chút niềm tin, gia tăng chút hy vọng, tập hợp quân lực mỗi lúc một đông đổ về chỗ này, phát ra từng tia ăn mừng chiến thắng. Bùm, lật bàn, cuộc đời và lại bóp bóp, trải nghiệm vỗ mặt, bóp chết dần dần, bóp chết niềm tin, bóp chết hy vọng, để kẻ địch từ hưng phấn cùng kiêu ngạo ngút trời bị hung hăng xô ngã xuống hố vực vạn trượng, sau đó chỉ còn lại tuyệt vọng tâm trí. Sảng khoái, sáng khoái, cách chương.